Công Đức Ấn, chương 406, Xanh Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Kimura, người thôn này đi cái gì đại vận, vậy mà có thể tới Mãng Sơn Trấn đến thức tình. Nghe nói trong thôn tượng đá hủy, chung quanh không ít người thấp giọng nói. Lần này thôn bọn họ 100 tuổi trở xuống đều có thể đến, ngay cả chúng ta đều không cơ hội này. Nói chuyện chính là trấn thủ đội thân vệ bên trong một thành viên, con của hắn sớm mấy năm thức tỉnh quá một lần không thành công, hiện tại vẫn như cũ không đủ 100 tuổi, đáng tiếc không có cơ hội thứ hai để hài tử đã thức tỉnh. Lúc này nhìn thấy giếng cổ thôn dân tiến lên, trong lòng còn có một chút cảm giác khó chịu. Thôn kia bên trong 10 năm cũng không ra được hai cái chân huyết cảnh, cho bọn hắn thật lãng phí. Tiểu tử này khí huyết nhìn rất bàng bạc, ngược lại là có chút cơ hội. Một cái khác nói, chung quanh nghị luận ầm ĩ, Tô Lâm An cũng muốn nói hai câu, lời đến khóe miệng, nàng hơi do dự một chút, nói. Bàng binh hẳn là không vấn đề gì, hắn tư chất không tệ, hiện tại cũng đã là man huyết cảnh đỉnh phong. Lời nói này được không khẳng định như vậy, nhưng đối với bàng binh chân thực lực cũng làm đánh giá, hẳn là sẽ không tiêu hao nàng bao nhiêu khí huyết lực lượng đi. Nàng sau khi nói xong quay đầu xem ngồi bên cạnh Bàng Kiện, chỉ thấy Bàng Kiện nói tiếp. Nhất định không có vấn đề. Nhà ta tiểu tử nhất định có thể thức tỉnh, hắn giọng nói chắc chắn, lúc nói chuyện ánh mắt đều giống như đang phát sáng đồng dạng. Như thế nào không tin, hắn lão tử đều có thể tự nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ hắn còn không thể đã thức tỉnh. Bàng Kiện ngồi kỳ thật chính là cái ghế đầu, lúc này bỗng nhiên vỗ bắp đùi mình. Xanh Lam huyết mạch, chính hắn chính là cái từ đàn huyết mạch, nhi tử trò giỏi hơn thầy, khẳng định chính là Xanh Lam huyết mạch. Lúc trước Bàng Kiện nói đứa bé kia có thể thức tỉnh, đại gia ngược lại là không phản bác, nhưng bây giờ hắn nói gì vậy, Xanh Lam huyết mạch. Xanh Lam huyết mạch có thể vào hoàng thành, thật sự là Xanh Lam huyết mạch lời nói, tháp lâu người bên kia chỉ sợ muốn cướp bể đầu, Xanh Lam huyết mạch dù so ra kém tự nhiên thức tỉnh, nhưng cũng phần lớn tại 5 tuổi lúc trước liền có thể tu luyện tới man huyết cảnh đỉnh phong thức tỉnh huyết mạch lực lượng, còn có thể chờ tới bây giờ. Trên đài người tuổi trẻ kia hình dáng cao lớn thô kịch, ngươi đừng nói cho ta hắn 5 tuổi. Người bên ngoài châm chọc Bàng Kiện đều cùng nghe không được, hắn đối nhà mình nhãi con tràn ngập lòng tin, cũng liền tại lúc này, trên đài quỳ bàng binh trên người có không ít ánh sáng chui vào, hắn lập tức ngồi vào một bên, bắt đầu cảm ngộ thức tình. Bàng binh về sau chính là Diệp Kim Gia đối với mình rất có lòng tin, nàng quỳ xuống về sau, liền đợi đến điểm sáng chui vào thể nội. Tô Lâm An nhớ được mình nói qua, Diệp Kim Gia tuyệt đối thức tình không được, lúc này nàng cũng có một chút nhi hào hứng, thần sắc chuyên chú nhìn về phía trên đài. Bên tai, những người kia lại bắt đầu phê bình đứng lên. Cái này nhìn cũng không tệ, tuổi không lớn lắm, tư chất còn có thể, hẳn là có thể thức tỉnh. Cổ Kimura lần này lợi hại a, thế mà ra nhiều như vậy hạt giống tốt. Nhưng mà một nén hương đã đốt hết, vẫn không có điểm sáng chui vào Diệp Kim Gia trong cơ thể, chấn thủ nhìn xem trong tay mình đã đốt đến cuối hương, nhân tiện nói. Tốt rồi, thức tỉnh thất bại, đi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Diệp Kim Gia vốn là bởi vì thời gian dài không có cảm giác đến trong cơ thể có thay đổi gì đã sinh lòng thấp thỏm, giờ phút này nghe được chấn thủ lời nói nhất thời khó có thể tin ngẩng đầu. Làm sao có thể, ta không thức tỉnh thành công? Thấy nhiều thức tỉnh chưa thành công thất hồn lạc phách người, chấn thủ đối mặt trước cô bé này cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn đã đứng ở chỗ này một buổi tối hơn nữa buổi trưa, dù không mệt nhưng cũng cảm thấy bực bội, liền thấp giọng quát nói. Mau mau xuống dưới, Diệp Kim Gia bị giống khí huyết cuồn cuộn, nàng sừng sốt một cái chớp mắt lập tức lệ rơi đầy mặt, không chỉ không đi xuống, ngược lại hướng phía trước đập ra, ôm lấy tượng đá một cái đầu ngón chân. Sẽ không, ta nhất định có thể thức tỉnh, làm sao có thể thức tỉnh không được. Cầu thần tộc chúc phúc ta ưu tú như vậy, liền bàng binh đều có thể thức tỉnh, ta làm sao lại thất bại. Không thể nào, không thể nào, nàng ôm vậy chân chỉ đầu, đều muốn đem mặt chôn đến tượng thần đầu ngón chân lên. Tượng thần, chấm, tượng thần bên trong kỳ thật tụ tập ngàn vạn tàn niệm, lúc này bên trong những cái kia ý thức đều làm cho túi bụi. Nữ hài từ này đắc tội người ai dám thu a, còn tới ôm ta nhóm chân, trời ạ, một thân suối quẩy. Dính không được, làm sao bây giờ, còn đem nước mắt nước mũi xoa ta đầu ngón chân lên, rất muốn một cước đạp đi. Có thể đạp sao, bọn họ những tượng thần này nhiều năm như vậy trừ phát sáng cũng không động tới, đột nhiên nhấc chân đạp người sợ là ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Mau nhìn, nàng hướng chúng ta nhìn bên này đến đây. Một thanh âm hoảng sợ nói. Thần nữ nhất định là cảm thấy chúng ta làm việc bất lợi, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lúc trước nàng muốn cho ta nhóm quỳ xuống, nhưng làm ta dọa đến chân đều mềm nhũn. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đạp a, nơi này đối thoại, những người khác không nghe được. Ngay tại lúc chấn thủ trong cơn tức giận dự định đem người cho ném đài thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy tượng đá bỗng nhiên nhấc chân hướng phía trước một đạp, đem cái kia lay tượng đá nữ hài trực tiếp đá bay ra ngoài, lại còn bay thật xa, không có đánh đến cùng dưới người vây xem. Tượng đá động, vài vạn năm đến cũng không thấy tượng đá động đậy, kết quả hôm nay, tượng đá không chỉ động còn đá bay một người. Toàn bộ Mãng Sơn chấn người đều mộng, mà lúc này, tượng đá thu chân sau chạm về tại chỗ, đồng phát ra một cái đinh tai nhức óc thanh âm. Kế tiếp, lề mề cái gì, mở ra thần niệm không tiêu hao khí huyết sao, lại lề mề xuống dưới, bọn họ tàn niệm đều nhanh tiêu tán, còn không mau một chút bên trên đến thức tỉnh. Tiếp xuống, cổ Kimura thôn dân mới từng cái lên đài, trong đám người này cuối cùng tính đến bảng binh tổng cộng có 4 người thức tỉnh, kết quả này để thôn trưởng Thiết Mộc Lẫm phi thường hài lòng, trên mặt thời khắc treo cười. Về phần bị đạp bay Diệp Kim gia, hiện tại trừ cha mẹ của nàng, đã không người hỏi tới. Không cách nào thức tỉnh, liền không có cách nào đột phá chân huyết cảnh, mà nàng vẫn là bị tượng thần đạp đi, chứng minh là thụ chán ghét mà vứt bỏ, về sau đều khó có khả năng có thức tỉnh cơ hội, cô bé này cả một đời cứ như vậy, về sau an an phân phân ở tại trong làng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thức tỉnh nghi thức hoàn tất nhưng đám người tuyệt không tản ra, bọn họ còn phải xem những người kia thức tỉnh đến cùng là cái gì huyết mạch lực lượng. Lúc này những cái kia sớm đi thức tỉnh đã có thành công thức tỉnh, cơ bản đều là cuối cùng các loại thu cam huyết mạch, chỉ xuất một cái tử đàn, chính là nguyên bản an bài tại cái thứ nhất thức tỉnh cái kia 14 tuổi trừ không khí thân mật. Tử đàn huyết mạch đã rất tốt, trên lầu tháp có mấy cái cũng là tử đàn huyết mạch, lúc này thiên trúc thành trúc u đạo. Ngược lại là có thể đem cái kia trừ không khí thân mật thu nạp tới, trừ hắn. Ánh mắt của hắn rơi trên người bàng binh. Cái kia cổ Kimura bảng binh cũng không tệ, nếu là có thể thức tỉnh đến xanh lam huyết mạch cũng cùng nhau chiêu nạp đi. Hồ đồ nói, mẫu đan thành không người đến, ai dám cùng chúng ta cướp người. Liên thành thanh thủy liên lại sai lệch phía dưới, kim đồng thành sợ là sẽ không để người. Chúng ta mở ra điều kiện, đây chính là kim đồng thành cũng không sánh bằng. Hồ đồ một mặt tự hào nói, thanh thủy liên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên, cũng lại không nhiều. Nàng nhìn về phía giữa sân, nhìn tới nhìn lui, một cái đều không nghĩ chiêu, nhưng một cái không nạp lời nói, nạp mới còn phải mang về, trên đường đi được chiếu cố người mới nhiều mệt mỏi a, nhưng một cái không mang về đi không thiếu được bị huấn một trận, tuy nói nàng cái kia sư phụ huấn người thời điểm cùng niệm chú đồng dạng 10 phần thúc người ngủ, nhưng Thanh Thủy Liên vẫn còn có chút đau đầu, sợ chính mình thật đã ngủ bị đánh, lúc này không thể không ngẩng đầu lên dò xét, xem mang ai trở về tốt nhất. Nàng kỳ thật coi trọng cái kia đi cửa sau Tô Tô. Dù là nhìn xem tựa như không thức tỉnh bộ dạng, nhưng nàng luôn cảm thấy trên người đối phương có gì đó quái lạ, nhìn không thấu. Khỏi cần phải nói, liền xông nàng cùng thủ hộ linh mộc quan hệ tốt như vậy, đã làm cho bồi dưỡng một chút. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cái kia Tô Tô nhỏ gầy a, mang theo phi cũng không phiền hà, có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Nhưng mà, nàng cũng biết chính mình muốn đào đi Tô Tô khả năng không lớn, dù sao kia là thủ hộ linh mộc đương trong mắt đồng dạng đau 9/9 muốn lưu tại Kim Đồng Thành. Trên đài tu sĩ từng cái thức tỉnh, lại một lát sau về sau, rốt cục xuất hiện lần nữa một cái xanh lam huyết mạch là chấn thủ người, tại người kia huyết mạch nghiệm đo không sai về sau, chấn thủ bên kia đội thân vệ đều hoan hô, nghĩ đến là bên kia hậu bối, trên lầu tháp một số người khó tránh khỏi có mấy phần thất vọng, loại người này, bọn họ rất khó đào được. Như thế một chút lại chờ đến lúc chạng vạng tối, bàng binh trên thân bao phủ huyết vụ mới dần dần tiêu tán, hắn sau khi đứng lên cả người nhìn tinh thần đại biến, ánh mắt sáng ngời có thần, trong hai con ngươi ẩn có yêu ớt màu lam, ngược lại là gọi người bên ngoài đều thoáng giật mình. Bàng binh đứng lên về sau, đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa Tô Lâm An cùng bàng kiện hướng bọn hắn có chút gật đầu. Tiếp lấy sải bước đi đến đo đá trước nói. Ta thức tỉnh, cái gì huyết mạch, càng cao cấp hơn bậc huyết mạch càng xem không thấu, chấn thủ mơ hồ cảm thấy của hắn huyết mạch lực lượng có chút bất phàm, để hắn đều cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Bàng binh không trực tiếp trả lời, mà là quanh thân huyết khí tràn ra, xương đỏ trôi hướng kiểm tra đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cái kia vốn là trong suốt tảng đá phát ra u lam ánh sáng, vây xem đám người hoảng sợ nói. Xanh lam huyết mạch cách chương.